Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Những Chuyện Ly Kỳ nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Yêu Tôn tập số 2. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn bộ truyện nhé. Và đừng quên like cũng như là đăng ký cho Phong một subscribe ủng hộ kênh. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã biết được nhân vật chính đó là Mạnh Hạo và đã gia nhập Kháo Sơn Tông. Chúng ta hãy cùng dõi theo bước chân của Mạnh Hạo ở trong Kháo Sơn Tông xem những gì đã xảy ra với nhân vật này. Cũng khá là thú vị khi mà tính cách đã bắt đầu bộc lộ rồi. Ok, và mời các bạn vào lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Yêu Tôn tập 2. Đi trên con đường lát đá ở ngoại tông, Mạnh Hạo dựa theo phương vị về gian phòng của nhà mình trong Ngọc Giản mà đi. Đến trưa thì tìm đến được nơi ở quán ở ngoại tông này. Nơi này ở rìa khu phía bắc, có vẻ hẻo lánh, bốn phía có không ít phòng ốc. Đẩy cửa phòng ra, tiếng kẽo kẹt vang lên. Bên trong có một cái giường và một cái bàn. Mạnh Hạo đứng đó nhìn một lúc lâu, khá là vừa lòng. Chỗ này tốt hơn gian phòng ở khu tạp dịch không ít. Hắn bước đến khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, lấy chiếc gương đồng ở ngực ra, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng mà mãi cho tới khi mặt trời lặn đằng tây, màn đêm buông xuống, châm ngòi đèn lên, rồi lại xem tiếp. Mà Mạnh Hạo vẫn không rõ cái chiếc gương đồng này rốt cuộc có tác dụng gì. Cho dù nhìn thế nào thì nó đều giống như rất tầm thường. Đêm khuya, Mạnh Hạo dứt khoát để gương đồng sang một bên, nhìn ánh trăng sáng rọi ở bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới Mập Mạp, có phần nhớ nhung tiếng ngáy của cậu ta. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng vô cùng, chiếu lên mái hiên bốn phía yên lặng, chỉ thi thoảng có làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cho tiếng lá cây trong rừng xào xạc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cuộc sống của mấy tháng qua, hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, khẽ thì thào. Ta đã không còn là thư sinh của huyện Vân Kiệt nữa rồi, mà đã trở thành đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo thu hồi tâm thần, nhắm mắt lại, vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Cuộc sống như này đã kéo dài mấy tháng, hắn sớm đã thành thói quen rồi. Ngoại tông khác với tu khu tạp dịch, nơi này không làm đồ ăn cho đệ tử, tất cả ăn uống đều phải tự túc. Nếu lỡ có đói chết ra đấy thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng mà nhiều năm như vậy, ngoại tông Kháo Sơn Tông này chưa từng có ai bị đói chết cả. Dù sao tôi ngừng khí tầng 1 rồi, phun ra nuốt vào linh khí thiên địa tuy không có giải quyết được đói khát, nhưng mà vẫn có thể bảo trì được sinh tồn. Buổi trưa mấy ngày sau, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm vang lên ở bên ngoài. Hắn lập tức mở mắt ra, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn, thì thấy một tên đệ tử ngoại tông bị người ta dẫm lên, ngực bê bết máu, tuy không có chết nhưng mà bị thương, bị người ta lấy túi chữ vật hừ lạnh mà bỏ đi. Người đó dễ dụa bỏ lên, ánh mắt toát lên vẻ độc ác, lảo đảo bước đi. Xung quanh có không ít người đứng xem, nhưng mà ai nấy đều hờ hững, dường như là còn có vẻ châm chọc nữa. Mạnh Hạo im lặng. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy được mấy lần rồi, lòng lại càng thêm cảm thụ sâu sắc cái quy củ của ngoại tông Kháo Sơn Tông này. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày. Ở trong 7 ngày này, Mạnh Hạo lại thấy được chuyện cướp đoạt ở ngoại tông. Đệ tử ngoại tông cướp đoạt và ra tay với nhau, làm cho tính cách của Mạnh Hạo trở nên im lặng, nhất là khi hắn tận mắt thấy một vị sư huynh ngưng khí tầng 2, tầng 3 bị người ta giết chết ở khu vực giết người công khai trong ngoại tông này, đã khiến cho hắn không ngoài luôn cẩn thận dè chừng. Cũng may tuy tu vi hắn thấp, nhưng mà trên người lại chả có thứ gì đáng giá cả, người ngoài cũng bằng cậy hắn. Mà việc tu hành của Mạnh Hạo cũng xuất hiện sự đình trệ. Ngưng khí tầng 2 khác với tầng 1, cũng là linh khí nhập thể, nhưng mà dựa theo cách nói của ngưng khí quyền, thì tầng 2 bắt đầu thay đổi thân thể phàm nhân, khiến cho thân thể thích ứng với linh khí hơn, cho nên số lượng linh khí cần nhiều hơn tầng 1 rất nhiều. Đồng thời Mạnh Hạo cũng hiểu được cách nói về cái gọi là tư chất. Độ dung hợp linh khí thiên địa với cơ thể chính là tư chất. Tư chất càng tốt thì độ dung hợp càng cao, Tư chất càng kém thì độ dung hợp càng thấp. Cùng một thời gian thổ nạp, người có tư chất tốt hơn tất nhiên là hấp thu được nhiều linh khí hơn. Dựa theo sự suy tính quán, muốn lên ngưng khí tầng 2 thì hắn phải cần tới 2 năm, mà ngưng khí tầng 3 thì thời gian phải gấp mấy lần. Trừ phi có được đan dược hoặc là linh thạch, dùng năng lượng ở trong đan dược và linh thạch hóa thành linh khí có thể giảm đi rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do vì sao chuyện cướp đoạt ở trong tông môn lại nhiều đến như vậy. Bởi vì hàng tháng, ngoại tông đều có phát đan dược. Đã mạnh lại càng mạnh, đã yếu lại càng yếu. Kháo Sơn Tông đúng là dùng phương pháp này để bồi dưỡng ra đệ tử nội môn. Mạnh Hạo trầm mặc. Sáng sớm một ngày này, lúc này trong tông môn có tiếng chuông vang vọng ngân nga. Mạnh Hạo mở mắt. Tiếng chuông này... Mạnh Hạo híp mắt lại, dường như đoán được gì đó, sắc mặt có phần kích động. Khi hắn đi ra ngoài phòng, thì thấy bốn phía không ít đồng tông, ai nấy đều phấn khởi, bước nhanh đi tới đằng xa. Tiếng chuông vang rồi, đây là lúc phát đinh thạch đan dược, tính ra thì cũng là hôm nay. Tiếng chuông vang vọng, càng nhiều người chạy tới, không chỉ nơi đây mà tất cả đệ tử ngoại tông trong toàn bộ ngoại tông đều làm như vậy. Ngày phát đan. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cũng bước nhanh theo đám người cùng đi tới quảng trường ngoại tông. Quảng trường này cực kỳ khổng lồ, bốn phía có 9 cây cột đá được chạm trổ rồng, tỏa ra hào quang chói lóa. Ở trên cột đá đầu tiên có bày một bình đài vuông vắn chừng 10 trượng. Ở trên đó dáng màu lượn lờ, dường như là có bóng người, mọi người ngước nhìn lên, chỉ thấy mông lung. Ở nơi này số đệ tử ngoại tông có hơn 100 người, cũng mặc trường bào lục sắc, thì thảo bàn tán, thi thoảng đại ngó lên bình đài ở trên cột đá kia. Lúc này dáng màu trên bình đài tàn đi, hiện lộ rõ ràng bóng người ở trên đó. Đó là một lão già mặc trường bào màu vàng, ở trên mặt có ít lấm tấm, nhưng mà thần sắc không giận tự uy, đôi mắt như điện. Hai bên là một nam một nữ, đều mặc y phục màu bạc. Nam tử tuân lãng phi phàm, sắc mặt hờ hững, toàn thân chính là chính khí. Mà nữ tử kia, khi Mạnh Hạo nhìn rõ thì trong mắt lại có co rụt lại. Nữ tử này chính là người mà bắt hắn từ Đại Thanh Sơn ở 3 tháng trước. Dĩ nhiên là thượng quan sư thúc tự mình tới phát đan. Hơn nữa Hứa sư tỷ và Trần sư huynh cũng là đệ tử nội môn, trước đây rất ít khi nhìn thấy, lần này đều đến đây cả. Hay là lần này không phải phát đan dược? Chắc là vậy đấy. Các người nhìn kìa, Hàn Tông sư huynh cũng xuất hiện kìa. Y chính là đệ nhị nhân của ngoại tông, tu vi ngưng khí tầng 5. Nếu có thể đạt tới ngưng khí tầng 7 có thể tự động trở thành đệ tử nội môn rồi. Tiếc là không thấy Vương Đằng Phi sư huynh nhỉ. Với tư chất của Vương Đằng Phi sư huynh, y sẽ chẳng để ý mấy cái đan dược này đâu. Năm đó khi y gia nhập Kháo Sơn Tông này đã đưa tới vang động không nhỏ cho các vị trưởng lão trưởng môn. Nếu không phải là Vương sư huynh phá quy củ của tông môn, muốn dựa vào bản lĩnh cá nhân để tiến vào nội tông, thì nay đã sớm là vị đệ tử nội tông thứ 3 rồi. Lần này có trò hay để coi rồi. Mỗi lần phát đan dược riêng đều có kỳ phong ấn 12 canh giờ. Mỗi canh giờ đều phát quang, làm chỉ dẫn cho người ta tới cướp đoạt. Ở trong kỳ đó lại chẳng cách nào có thể dùng đan dược được cả. Cho dù mang đan dược chạy trốn, thì có khi cũng chả có bản lĩnh mà giấu được 12 canh giờ. Mạnh Hạo nghe đồng tông bên cạnh bàn tán. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia cái chuyện như thế này, nhưng mà hắn cũng biết mỗi lần phát đan ở trong ngoại tông chính là đưa tới tranh đoạt. Nửa tháng này hắn đã thấy không ít chuyện cướp bóc, cũng có người chết rồi. Nhất là lần này dường như là có phát đan dược, có lẽ là tranh đoạt còn quyết liệt hơn nữa. Mạnh Hạo trầm mặc, thầm nghĩ mình chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1. Cái thứ được gọi là đan dược gì đó kia chẳng lẽ có phần của mình sao? Chỉ là khi nhìn những gương mặt đầy vẻ tham lam xung quanh mình, Mạnh Hạo lại càng thêm hiểu về mấy chữ cá lớn nuốt cá bé. Trật tự. Lão già mặc áo bào vàng ở trên bình đài thản nhiên mở miệng, giọng không to nhưng mà khi truyền ra lại như là sấm chớp cuồn cuộn phủ xuống đất trời, khiến cho đám tu sĩ bên dưới chấn động tâm thần. Hai tai ù ù, Mạnh Hạo cũng là thế, mãi lâu sau mới khôi phục lại được. Lão phù thượng quan tù, hôm nay tới phóng đàn, mỗi người một viên ngưng lan, ngưng linh đàn, nửa khối linh thạch. Thượng quan tù vung tay phải lên, lập tức hơn 100 viên đan và linh thạch phân tán ra bốn phía, rơi vào trước mặt của mỗi người mà không hề sai lầm một chút nào. Mạnh Hạo nhìn đan dược và linh thạch lơ lửng trước người, mùi thuốc vả tới khiến cho người ta say mê. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy được đan dược, cũng là lần đầu tiên hắn thấy được linh thạch. Linh thạch này chỉ nhỏ chừng móng tay cái, trong suốt óng ánh làm cho người ta liếc mắt một cái lại sẽ không nhịn nổi mà trầm mê. Tim hắn lập tức đập thình thịch. Đan dược và linh thạch này nhất định là giá cực cao. Mạnh Hạo không chút do dự cầm ngay, đang định nuốt luôn đan dược thì phát hiện xung quanh không ai làm vậy cả, nên hắn mới dừng lại. Khi nhìn lại đan dược trong tay thì thấy bên trên có một tầng hào quang, dường như là còn có ấn ký kỳ lạ nào đó. Còn một viên hạn linh đan. Mạnh Hạo đang quan sát viên đan dược trong tay thì giọng nói của Thượng Quan Tu tiếp tục truyền tới từ trên đài cao, mà trong tay hắn lại xuất hiện một viên đan dược màu tím. Đan dược này xuất hiện một cái, toàn bộ quảng trường đều được dương hương. Mạnh Hạo hít vào một hơi, lập tức cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều thêm một tia, ngầm hiểu đan dược này tuyệt không có tầm thường. Không ngờ là hạn linh đan. Đây là đan dược chân quý cho tu sĩ trên ngưng khí tầng 5. Phòng trường tâm môn cũng không có nhiều, không ngờ lại lấy ra một viên. Viên đan này xuất hiện, sẽ có bao nhiêu người chết trong trận ngoại tông tranh đoạt đây? Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía đan dược trong tay Thượng Quan Tu, nhất thời ngưng tụ vô số tham lam và khát vọng. Nhất là đám đệ tử sắp đột phá tu vi thì hô hấp càng dồn dập thêm. Hôm nay lẽ ra không có viên đan này, nhưng mà nghe nói tháng này có đệ tử trấn thăng ngoại tông, lão phù vô cùng vui mừng. Ngày huy hoàng của Kháo Sơn Tông sắp tới, vậy tặng đan dược này cho người này để khuyến khích. Thượng Quan Tu mỉm cười, đảo mắt đám người, nhìn thẳng vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giật thót, nghe được nửa câu đầu của lão già ấy, hắn đã thấy không ổn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tu đã vung tay lên. Viên đan dược màu tím ấy lập tức xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, không để cho hắn có cơ hội từ chối, mà rơi thẳng vào trong tay hắn. Ở trong khoảnh khắc này, Mạnh Hạo lần đầu tiên trở thành kẻ mà mọi người chú ý kể từ khi bước vào Kháo Sơn Tông. Mọi ánh mắt xung quanh đều quăng về phía hắn. Cái vẻ hung tàn và tham lam trong ánh mắt ấy dường như là muốn xé nát Mạnh Hạo vậy. Ngay cả nam nữ tu sĩ bên cạnh Thượng Quan Tu cũng nhìn Mạnh Hạo. Nữ tử kia thấy Mạnh Hạo thì ngẩn ra, nhưng mà sau đó thì nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ lãnh đạo. Không ngờ là một tên đệ tử ngưng khí tầng 1 muốn đạt được đan dược. Lần này hắn đã dễ tranh đoạt rồi. Kẻ này trở thành địch chung của mọi người. Thằng này xong đời rồi. Lần phát đan độc đan dược trước, ta nhớ kẻ đó là ngưng khí tầng 2. Cũng vì là trần trừ mà bị Triệu Vũ Cường sư huynh vốn không cướp được đan dược kéo vào trong công khai. Chém đứt đầu luôn đấy. Những tiếng xì xào vang lên rầm rạt. Đám đệ tử ngưng khí tầng 2, tầng 3 tuy biết là nguy hiểm, nhưng mà chẳng thể nén được lòng tham. Dù sao người có được đan dược lần này tu vi thực sự nhỏ yếu vô cùng, khiến cho bọn họ dường như là cũng có tư cách mà tranh đoạt. Mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm y phục. Mạnh Hạo hắn muốn lập tức ném viên đan dược này đi, nhưng mà lại phát hiện ra cái đan dược này dính chặt vào lòng bàn tay quán, không thể nào ném ra được. Những ánh mắt nhìn chòng chọc từ bốn phía khiến cho Mạnh Hạo như cảm thấy nhận được cái bóng tử vong đang kéo tới. Thậm chí hắn còn thấy được không ít kẻ mang theo sự hung ác đang bước nhanh về phía tới mình. Sư đệ, lần nữa ném viên đan dược này cho ta, nếu không nghe lời, ta cho người biết mặt đấy. Nếu người dám không đưa cho ta, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của người đấy. Những giọng nói như là ngọn gió lạnh lùng quấn bốn phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ở trên ngọn núi bên Kháo Sơn Tộc, có hai lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, cười tủm tỉm nhìn xuống quảng trường dưới chân núi. Thượng Quan sư điệt thật ác, đưa đan dược cho một thằng nhãi mới nhập môn. Xong rồi, đoán chừng lần này Kháo Sơn Tông ta lại ít đi một tên đệ tử rồi. Lần tranh đoạt này chẳng có gì thú vị cả, ta cá là chút nữa là cấm chế tàn đi. Thằng nhỏ này lập tức ném đan. Tùy theo tiếng đàm luận của nhị lão, màu sắc trên 9 cây cột ở dưới quảng trường dần dần ảm đạm. Chừng 10 giây sau là sẽ hoàn toàn tắt hẳn. Tới lúc đó, cấm chế trên quảng trường này cũng lập tức biến mất. Trái tim của Mạnh Hạo dồn dập, không cần kẻ khác nói, hắn cũng biết là sau khi hào quang ở trên 9 cây cột này tắt đi, thứ chờ hắn sẽ là một chàng điên cuồng. Thậm chí còn ném đan dược đi cũng chỉ khiến một số kẻ không vui chút giận lên chính mình. Thứ này sao lại đưa cho ta? Toàn thân Mạnh Hạo ướt đẫm mồ hôi, trong chớp mắt có vô vàng suy nghĩ. Không ném sẽ chết, mà ném đi thì ngày sau cũng sẽ bị chút giận. Mạnh Hạo dùng toàn bộ đầu óc trong 3 năm đèn sách để mà suy nghĩ. Mắt thấy hào quang trên cột dần tối đi, Thượng Quan Tu trên thạch đài phất tay áo định bước đi. Ngay trong lúc nguy cấp này, linh cơ chợt lóe lên trong đầu của Mạnh Hạo, hắn vọt ra một bước kêu lên: "Đệ tử có lời muốn nói, đệ tử có thể tới trước Kháo Sơn Tông, có thể cảm nhận được khí tức tiên gia hào hùng của Kháo Sơn Tông vĩ đại này, toàn bộ đều là do may mắn. Đệ tử vô cùng cảm ơn người đã cho đệ tử cái may mắn đó. Đệ tử ngày đêm chờ mong có thể gặp được người ấy để cho thể cảm ơn, cho nên hôm nay đệ tử cuối cùng đã gặp được rồi." Mạnh Hạo càng nói càng nhanh. Lúc lời nói quán ta vang lên, Thượng Quan Tu trên bình đài sừng sốt, không quay người rời đi nữa mà quay lại nhìn Mạnh Hạo. "Người này là Hứa sư tỷ. Hứa sư tỷ, sư đệ cảm ơn sư tỷ vạn phần, không có gì để báo ân, nên đặc biệt tặng viên đan này cho sư tỷ, như vậy mới có thể báo đáp ân tái tạo của sư tỷ." Nói xong, Mạnh Hạo lập tức giơ tay lên, đem cái viên đan dược dính chặt trong tay kia mà giơ lên cao. Thượng Quan Tu giật mình, hiển nhiên không ngờ cái thằng Mạnh Hạo này lại nói những lời như vậy, sắc mặt có phần cổ quái, khóe miệng dần dần mỉm cười. Nữ tử họ Hứa mặc áo bào bạc này dĩ nhiên cũng sững sờ. Nàng dù có lạnh lùng thì vẻ mặt cũng có thay đổi. Tuy này tu vi nàng đã là ngưng khí tầng 7, hạn linh đan này không có nhiều tác dụng với nàng nữa, nhưng mà dù là đệ tử nội môn, hạn linh đan cũng cực kỳ ít, nàng muốn có cũng chẳng dễ. Tự nghĩ, nếu mang cái viên đan này dung luyện một lần với cái loại đan dược khác mà luyện ra một lò ngũ linh đan có tác dụng rất lớn với mình. Thế là giờ phút này tim cũng đập thình thịch. Cho dù nam tử mặc áo bào màu bạc, mặt lạnh nhạt, cũng không khỏi nhìn Mạnh Hạo vài lần. Trong khoảnh khắc này, mọi người bốn phía đều im lặng. Những tu sĩ đang bước tới phía Mạnh Hạo cũng dừng chân lại. Ai nếu đều sắc mặt cổ quái, nhìn Mạnh Hạo với vẻ sững sờ. "Còn có thể làm vậy á? Không ngờ có thể trước mặt nhiều người như vậy tặng đan dược, mà lại tặng cho đệ tử nội môn. Thế này còn ai dám mà tiếp tục đoạt nữa đây? Đó là đoạt với đệ tử nội môn nha. Cách đơn giản thế mà năm đó ta sao ta lại không nghĩ ra chứ? Chết tiệt mà. Mẹ kiếp. Thế mà năm đó lão tử không nghĩ tới cách này, hại ta trọng thương nằm liệt giường tới 3 tháng liền." Sau giây lát yên lặng ngắn ngủi, tiếng ồ nổi lên bốn phía. Tất cả những mắt nhìn Mạnh Hạo đều ẩn chứa vô số cảm xúc. Không nhắc tới cổ, tự cổ chí kim, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mà đám tu sĩ nơi đây gặp được cách xử lý đan dược như thế này. Không khỏi khiến cho bọn họ nhìn Mạnh Hạo và nhớ kỹ hắn ngay trong giây phút này. Cùng lúc đó, ánh sáng trên 9 cây cột hoàn toàn tán đi, mà trong khoảnh khắc ấy lại chẳng có một ai tới cướp viên đan dược từ trong tay Mạnh Hạo. Cảnh này đúng là quá hiếm thấy trong ngày phát đan ở Kháo Sơn Tộc. Nữ tử họ Hứa rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản, không một chút do dự giơ tay chảo lấy. Ngay lập tức viên đan dược mà Mạnh Hạo rơi lên cao kia bay tới chỗ của nàng, bị nàng nắm vào trong tay. Thấy đan dược bị lấy đi, Mạnh Hạo rất là tiếc, nhưng mà cũng hiểu bây giờ vật ấy chính là mầm tai họa đối với bản thân mình. Lúc này đám người xung quanh đều thở dài, muốn chút giận lên Mạnh Hạo, nhưng mà nghĩ tới vị Hứa sư tỷ kia thì đều do dự bỏ qua cái ý định đó. Nữ tử họ Hứa chần chờ, cảm thấy với thân phận đệ tử nội môn như mình mà lấy không của đệ tử ngoại môn như vậy thì cũng có phần băn khoăn. "Năm đó ta được ngoại tông ban cho một tòa động phủ ở phía nam, ta cho người mượn ở đó." Nữ tử họ Hứa im lặng một lát, sau đó lấy ra một chiếc ngọc giản màu trắng từ trong túi trữ vật tung cho Mạnh Hạo, được hắn bắt lấy. "Động phủ của Hứa sư tỷ á? Cái thằng để may mắn quá vậy. Nghe nói động phủ ấy cực kỳ là dồi dào linh khí, toàn bộ tông môn cũng không có mấy đâu. Hứa sư tỷ nói là cho mượn, nhưng mà rõ ràng là cho rồi mà. Chẳng qua là một chữ mượn đã trừ đi rất nhiều ý niệm trong đầu của nhiều người. Xem ra lần tặng đan này của tên tiểu tử đó làm rất tốt đấy. Khốn nạn thật, sao năm đó ta không có nghĩ ra được chứ?" Cùng lúc đó, ở trên ngọn núi bên cạnh ngoại tông kia, lão già cao lớn mặc trường bào màu xám trong hai lão già lúc này đang đánh cược, tỏa mắt sáng, sau đó cười ha ha đầy tán thưởng. "Thú vị, tiểu tử này thật thú vị. Vừa mới vào tông môn là đã biết tìm kẻ chống lưng rồi. Chẳng lẽ đây là bản năng? Tốt, tốt, tốt. Đây mới thực là lĩnh ngộ chân ý của Kháo Sơn Tông ta. Kẻ này không tệ, vô cùng không tệ." Tên tuổi của Hứa sư tỷ ở Kháo Sơn Tông này là không nhỏ, có thể nói là không ai không biết.

linh khí trong thạch thất đã loãng đi, nhưng mà linh tuyền thì chừng một đoạn ngày nữa linh khí nơi đây sẽ lại nồng đậm. Mạnh Hạo cảm thụ tu vi của mình đã gần tương đương với tu hành 2 tháng. Nếu có thể tu luyện thế này vài lần, ta sẽ đột phá ngưng khí tầng 1, bước vào ngưng khí tầng 2. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lòng vô cùng hưng phấn. Hắn khát vọng đột phá lên ngưng khí tầng 2, chỉ vì có đạt tới tầng 2 thì mới có thể thi triển được tiên thuật đầu tiên trong ngưng khí quyển. Nghĩ tới tiên thuật, Mạnh Hạo rời khỏi thạch thất rồi đóng cửa đá lại như là chân bảo. Chờ linh khí trong đó tích lũy, hắn quyết định dùng phương pháp mà Hứa Sư Tỷ sử dụng, không phải lúc nào cũng canh giữ trong linh tuyển này, mà là chờ nó tích góp từng chút một cũng đủ. Ngồi trong động phủ, Mạnh Hạo sờ sờ bụng, nghĩ tới mấy ngày không gặp mập mạp, thậm chí là hơn nửa tháng rồi chưa ăn món gì, chỉ có vài quả dại thôi. Thầm nghĩ từ khi trở thành đệ tử ngoại môn, trái lại còn không được ăn no như là đám tạp dịch nữa, trừ phía có đủ linh thạch tới dưỡng đan phường đổi chút linh dược, mà nghe nói ăn một viên mấy ngày không đói như tích cốc đan hoặc là ngự thực đan, nếu không thì đều phải tự mình nghĩ cách mà giải quyết cái bụng. Suy nghĩ một lúc, Mạnh Hạo dứt khoát đi ra khỏi động phủ. Gió núi thổi tới, hắn bước vào trong núi. Vừa đi, Mạnh Hạo vừa theo thói quen lấy chiếc gương đồng trong túi chứa vật ra. Này hắn đã xác định được hắn đã bị vị sư huynh ở bảo các kia lừa bịp. Cái chiếc gương này chả có một chút tác dụng nào. Hơn nửa tháng nghiên cứu mắn chả tìm thấy điểm kỳ lạ nào ở chiếc gương này. Lúc này ngắm nghía nó trong tay, vẫn chả thấy có chút thần kỳ. Đáng tiếc nửa khối linh thạch trong túi chữ vật. Phòng trừng tới bảo các đồi bảo bối khác là phải hối lộ chút ít mới được. Mạnh Hạo giơ tay mò tay trụ chữ vật trong lòng. Ánh mắt sáng lên. Hắn lấy ra nửa khối linh thạch có chút đau lòng. Đang hành tàu, thì Mạnh Hạo bỗng ngừng lại. Vội ngẩng đầu nhìn núi rừng cách đó không xa. Một màu sắc vụt qua trong nơi đó, tốc độ không nhanh. Mạnh Hạo mắt sáng người. Với kinh nghiệm bắt gà rừng mấy tháng nay, hắn chắc chắn đó là một con gà rừng. Không có thời gian ngưng thần, đưa gương đồng và linh thạch vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo tiện tay đút vào trong túi quần áo, rồi nhảy vọt tới phía trước. Từ khi cơ thể xuất hiện linh khí, Mạnh Hạo phát hiện thân thể mình linh hoạt hơn lúc trước không ít, tuy vẫn gầy yếu nhưng mà có sức bật hơn. Nhất là khi tu vi đạt tới ngưng khí tầng 1, bật nhảy thế này tốc độ càng nhanh, chỉ mấy chục giây mà Mạnh Hạo đã bắt được con gà rừng đang kinh hoàng kia. Con gà này bị nắm chặt lấy đôi cánh là sẽ không còn vỗ phình phịch nữa. Không rõ mập mạp thế nào rồi nhỉ? Mạnh Hạo xét con gà rừng, nghĩ tới mập mạp, đang định tìm gã để cùng hưởng vài món dân dã. Đang xoay người, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong túi áo nóng lên. Ngay sau đó, con gà rừng bị ăn bắt vốn đang yên lặng, chợt kêu lên thảm thiết, toàn thân dãy rụa, mạnh tới mức khiến cho Mạnh Hạo suýt nữa thì không nắm chặt được. Con gà dãy rụa cực mạnh, lại kêu lên vô cùng thê lương, mà trong lúc dãy rụa, đít nó bụp một tiếng, trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, Mạnh Hạo hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn là lên núi gần 4 tháng rồi, bắt được không ít gà rừng, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như thế này. Nhất là nhìn thấy phần đít nổ tung của con gà đã chết kia, Mạnh Hạo kinh ngạc, vội ngó nhìn khắp nơi, nhưng mà bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chẳng có một bóng dáng nào. Sao lại thế nhỉ? Mạnh Hạo rùng mình. Con gà kia chết rất là thảm, nhất là cái phần đít bê bết máu thịt, có thể tưởng tượng lúc chết nó đã phải chịu đau đớn tới mức nào. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đè xuống sự khẩn trương trong lòng. Con gà rừng chết kỳ quái này, thậm chí Mạnh Hạo còn cảm thấy toàn thân lạnh toát nữa. Không đúng. Mạnh Hạo ném con gà rừng đã nổ tung bụng cái mông kia, rồi lấy linh thạch và chiếc gương trong túi áo ra. Hắn nhớ lúc trước khi con gà rừng này xuất hiện dị thường, có thứ đồ gì đó trong túi đã nóng ran lên. Không thể nào là linh thạch được. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm gương đồng, tim đập rộn lên, mắt tỏa sáng. Hay là... Bàn tay cầm gương đồng của Mạnh Hạo run run. Lúc nán mặc kệ chuyện tìm gà rừng với là mập mạp, mà cầm gương chạy thẳng vào trong rừng với tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn tìm một con sơn thú để coi hung thú làm mông gà. Rừng kia nổ bung, có phải là cái thứ này hay không? Hắn lao đi rất nhanh. Không bao lâu thì có một con hươu xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Nó ngờ nghịch nhìn hắn. Mạnh Hạo tới gần, lập tức giơ gương ở trong Mạnh Hạo tới gần lập tức giơ gương ở trong tay chiếu vào con hiêu kia. Vẻ mặt gây dại trên mặt con hiêu kia lập tức thay đổi, cả người nhảy vút lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết bỏ chạy. Tiếng kêu ấy khó có thể mô tả được, như là xé ruột, xé gan, khiến cho người ta vừa nghe là có thể tưởng tượng được nó đau như thế nào. Nhưng mà Mạnh Hạo thấy rõ cái mông của con hiêu kia khi nhảy lên, rõ ràng là như bị một sức mạnh nào đó đánh vào, liên tục hai cái. Con hiêu đó cũng kêu thảm hai tiếng, thân thể còn chưa có rơi xuống thì mông đã nổ tung, co giật mà chết. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn con hiêu đã chết kia, lại nhìn xuống chiếc gương ở trong tay. Một lúc lâu sau, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có. Bảo vật, thứ này nhất định là bảo vật mà. Chỉ là bảo vật này có vẻ hơi quái dị nhỉ, thích bạo chết mông dã thú à? Mạnh Hạo dù thấy khó hiểu, nhưng mà lúc này hưng phấn đã choán hết tất cả, cũng mặc kệ vì sao bảo bối lại quái dị như vậy, trái lại còn nóng lòng muốn tìm những dã thú khác mà thử tiếp. Dọc đường đi, Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn, mà con đường hắn đi qua dãy núi là đầy mùi máu tanh. Đó là máu do 10 con thú bị mông nổ nhuộm đỏ cả. Bộp một tiếng, con sói hoàng có bộ lông dày phía trước Mạnh Hạo kêu gào thảm thiết, bị đánh vào mông 3 lượt liên tục, cuối cùng là nổ bung thì toàn bộ mông đã đầy máu và thịt. Một con đại bàng bay xuống rừng kiếm ăn, còn chưa kịp bay lên thì đã kêu lên thảm thiết như đang phải trải qua ác mộng mà cả đời chưa từng gặp, mông đít trực tiếp nổ tung. Đó là một con mãnh hổ to chừng người lớn đang vồ tới Mạnh Hạo từ trong rừng. Khi còn ở giữa không trung, tiếng gầm gừ khiến cho người ta vì sợ hãi liền đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ở trong lúc kêu thì nửa cái mông nổ tung, có lẽ là do cái bộ lông mãnh hổ này dày nên đã bạo liên tục 5 lần. Bảo vật mà, đúng là bảo vật thật rồi, rất mạnh. Thấm thoát đã tới hoàng hôn, Mạnh Hạo đã kích động tới cực điểm. Hắn nhìn chiếc gương đồng ở trong tay, cả một ngày này đã có không dưới 100 con mãnh thú bị chiếc gương này làm cho mông đít nổ tung. May là nơi đây toàn là núi hoang, chứ nếu mà tập trung ở một ngọn núi nhất định sẽ khiến nơi đây là đầy mùi máu tanh rồi. Nhưng mà gương này không phải có tác dụng với tất cả. Lúc trước ta thử với mãng xà và cá sông, nó không hề có phản ứng với đám cỏ vậy, với đám cỏ vậy. Trái lại, lông càng dày thì cái gương này càng mạnh nhỉ. Ngày này Mạnh Hạo đã thử rất nhiều lần, còn phát hiện là để gương trong túi trữ vật thì không có hiệu quả, chỉ có cầm ở trong tay thì mới có tác dụng. Thậm chí hắn còn có một cảm giác kỳ lạ, dường như là chiếc gương đồng ở trong tay này có kích động khi dã thú nổ mông mà chết hơn cả mình. Ngay cả vết dì xét trên mặt nó dường như cũng hòa tan, giống như là mấy năm qua chưa từng được phóng thích như vậy vậy. Hoàng hôn buông xuống, cả một ngày trời Mạnh Hạo đi tới từ ngọn hồ núi hoang. Lúc này gió đêm lùa tới, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mang theo kích động định bụng trở về ở trong động phủ theo đường cũ. Dù sao nơi đây nhiều thú hoang, thậm chí Mạnh Hạo còn nghe nói đây đã từng có yêu thú biết tu hành xuất hiện. Lúc này tuy kích động nhưng mà cũng biết nó là hung hiểm như thế nào. Lúc đến đây vì còn phải tìm dã thú nên tốc độ không mau, nhưng mà khi về lại chuyên tâm chạy đi. Mạnh Hạo phóng đi như bay giữa rừng núi, vượt qua từng ngọn núi hoang vu. Không bao lâu sau, trăng khuyết từ từ mọc lên, chỉ cần 3 ngọn núi nữa là trở về động phủ, thì có một trận gió nóng kéo tới. Trong gió đó có mùi tanh nồng nặc, làm cho Mạnh Hạo khựng người lại, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không một chút do dự nhanh chóng mà lùi lại sau. Một tiếng gầm vang dội khắp nơi, tới gần như là cùng lúc Mạnh Hạo lùi ra sau. Theo gió nóng nhào tới là một con mãnh thú cao chừng một con người, trông như là khỉ. Nó có đôi mắt đậm sâu ánh sáng vẻ hung tàn, lông toàn thân dày và mượt, thậm chí còn rũ cả xuống dưới nữa. Con mãnh thú này nhìn chòng chọc Mạnh Hạo với ánh mắt khát máu. Mạnh Hạo biến sắc, nhìn vào mắt nó thì tâm thần chấn động, dường như là ý thức được cũng bị đôi mắt của mãnh thú hút đi. Mà Mạnh Hạo còn cảm nhận được dao động trên tu vi trên người con mãnh thú này. Ngưng khí tầng 2. Mạnh Hạo lùi ra sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rằng nơi đây không phải là hung thú mà là yêu thú, hiển nhiên là bị mùi máu tanh ban ngày đưa tới. Thời gian không cho phép Mạnh Hạo suy nghĩ. Còn yêu thú lông rậm như là khỉ này đột nhiên lại nhảy ra, nhưng mà bên ngoài cơ thể nó là khoảnh khắc xuất hiện ngọn lửa, ngọn lửa kỳ dị này không đốt cháy toàn bộ lông của nó, mà là theo con thú vồ thẳng tới Mạnh Hạo. Trong lúc nguy cơ, Mạnh Hạo biến sắc. Hắn không biết gương đồng có tác dụng với yêu thú hay không, nhưng mà giờ không kịp nghĩ nhiều. Gần như là trong khoảnh khắc khi con yêu thú kia nhào tới, Mạnh Hạo chật vật né tránh, vội lấy gương đồng ra chiếu về con yêu thú kia. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên khắp trốn. Đang ở giữa không trung, ở chỗ mông đít con yêu thú kia phụt ra máu tươi, khuôn mặt méo mó, đôi mắt không còn vẻ hung tàn nữa mà là mờ mịt, giống như là cả đời tranh đấu của nó chưa bao giờ trải qua các loại thương tổn này. Nhưng mà không có lùi về phía sau, mà ngay sau đó nó rú lên, mông nổ bùm, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này nó từ mờ mịt chuyển sang hoảng sợ, trước này chưa từng có. Chiếc gương ở trong tay tên thiếu niên trước mặt này khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Nó xoay người dùng một cái tay ôm lấy mông, không một chút do dự mà bỏ chạy. Nhưng mà chưa được vài trượng, mông lại tiếp tục nổ. Lúc này là nổ liên tục 5 lần, tiếng gào rú gầm lên. Khi nó chạy được hơn 10 trượng, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được chiếc gương đồng ở trong tay run run như kích động. Một luồng lực lớn bắn ra, nhắm thẳng tới mông con yêu thú kia, trong chớp mắt chui vào bên trong. Tiếng gầm rú thảm thiết vô cùng ở trong giờ phút này vang lên khắp ngọn núi. Nửa người dưới con yêu thú kia trực tiếp nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, lúc hấp hối còn mang theo vẻ kinh sợ, đứt khí mà chết. Cảnh này xảy ra quá nhanh, mãi tới khi kết thúc rồi, Mạnh Hạo vẫn đứng gần người ra đó. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, hô hấp dồn dập nhìn chiếc cương đồng ở trong tay. Ngay cả yêu thú mà chả chạy trốn được, nổ mông mà chết, gương này nhất định là tuyệt thế pháp bảo mà. Trong lúc kích động, Mạnh Hạo cũng kính sợ chiếc gương này. Lúc này liếc qua thi thể con yêu thú kia, chợt nghĩ rằng ngưng khí quyển có từng giới thiệu, ở trong cơ thể yêu thú có yêu đan ẩn chứa linh khí thiên địa, có thể ăn trực tiếp. Hắn bước vài bước tới cạnh yêu thú, mò được một viên yêu đan nhỏ bé long lanh to bằng ngón tay ở trong bụng của yêu thú. Bên cạnh mùi máu tanh, yêu đan tỏa ra mùi hương thơm ngắt, khiến cho người ta thoải mái toàn thân. Cất yêu đan đi, Mạnh Hạo lại chạy về. Tiếc là núi này ít gặp yêu thú, cho nên khi về tới động phủ rồi, hắn còn không gặp được con thứ hai, lòng có phần tiếc nuối. Khi về tới động phủ thì đêm đã khuya. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn yêu đan và gương đồng ở trong tay, mắt tỏa sáng. Yêu đan này có thể ăn, nhưng mà ngưng linh đan mà tông môn phát cho vẫn còn. Ta ăn ngưng đan trước rồi, là ăn yêu đan này. Mạnh Hạo quyết định đặt yêu đan trong và gương đồng ở bên cạnh, lấy nửa khối linh thạch đặt ở đó. Có linh thạch này bên cạnh, có thể hấp thu thêm chút linh khí nữa. Làm xong, Mạnh Hạo lấy linh ngưng đan nuốt vào miệng. Viên đan đó vào cơ thể đã tan ra thành những tia linh khí, thậm chí là chậm rãi khuếch tán. Mạnh Hạo vận chuyển tu vi trong cơ thể, nhanh chóng tiêu hóa đan dược. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ đan dược lực này quả thực còn nhanh hơn cả đả tọa tu hành. Tiếc là ngưng đinh đan lại quá ít, lại chẳng cách nào có thể thu xếp được. Mạnh Hạo không nghĩ nữa, hắn giơ tay bắt lấy yêu đan, không một chút do dự mà bỏ vào trong mồm. Yêu đan vào trong cơ thể, lượng linh khí mênh mông hơn xa ngưng linh đan lập tức tản ra, khiến cho toàn thân của Mạnh Hạo chấn động, giống như là thân thể sắp không thể chịu nổi. Hắn vội vận chuyển tu vi, không ngừng dung hợp, thân thể dần run rẩy, thậm chí có những chất bẩn tiết ra từ trong lỗ chân lông. Cho tới 4-5 canh giờ sau, đầu óc của Mạnh Hạo ầm một tiếng, hắn cảm giác được thân thể mình nhẹ nhàng hẳn đi, linh khí trong cơ thể không còn là những tia đơn lẻ nữa, mà là đan xen vào nhau như một dòng suối nhỏ vậy. Linh khí như suối, thể bí phàm cấu, đây chẳng lẽ là ngưng khí tầng 2 à? Mạnh Hạo mở to mắt, ở trên khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng. Hắn cúi đầu nhìn thân thể, cẩn thận cảm thụ một lúc lâu mới khẳng định là mình đã đột phá ngưng khí tầng 1, tiến vào ngưng khí tầng 2. Yêu đan này có công hiệu khổng lồ như vậy. Mạnh Hạo mắt sáng người, đứng dậy đi vài vòng trong động phủ, cảm nhận linh khí vận chuyển như là suối trong cơ thể vậy. Sự vui sướng tràn ngập khắp trái tim. Giờ ta cũng là tiên nhân ngưng khí tầng 2 rồi. Tiếc là yêu thú hiếm thấy, nếu không thì ta đã tìm được phương pháp làm cho mình tu hành nhanh hơn rồi. Tất cả chuyện này đều là công lao của chiếc bảo kính này. Mạnh Hạo nhìn về gương đồng, nhưng mà lần này lại thì khiến hắn chấn động toàn thân. Theo bản năng dụi dụi mắt, nhìn kỹ rồi thì trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin. Gương đồng vẫn đặt ở chỗ cũ, chẳng qua nửa khối linh thạch đã biến mất, nhưng mà trên mặt gương lại có một viên yêu đan. Cái này Mạnh Hạo cảm thấy hỗn loạn, dường như là mất khả năng tự nghĩ, ngơ ngác nhìn yêu đan trên gương đồng. Thậm chí lúc này hắn chần chừ, hắn nhớ rõ nơi đó chắc chắn phải là bày một viên yêu đan và nửa khối linh thạch mới đúng chứ. Nhưng mà lúc nãy hắn đã ăn yêu đan rồi, giờ hắn bỗng không nhớ rõ lúc nãy mình đã ăn yêu đan hay linh thạch nữa. Không thể nào là ăn linh thạch được. Mạnh Hạo sửng sốt một lúc, đầy khó tin mà cầm lấy viên yêu đan kia, chần chừ để ở trước mũi người một cái. Hắn xác định cái mùi hương này rõ ràng chính là viên đan mà hắn ban nãy đã ăn. Cái quái gì vậy? Là có chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn còn hẳn một nửa viên. Chẳng lẽ ta nhớ lầm sao? Chẳng lẽ con yêu thú kia có hai yêu đan à? Mạnh Hạo cũng cảm thấy hỗn loạn, ra sức lắc đầu, cố gắng khiến cho tâm tình đang sôi trào của mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chòng chọc các viên yêu đan ở trong tay, dần dần thân thể hắn run lên, đôi mắt tỏa ra hào quang mãnh liệt trước nay chưa từng có, giống như là vừa thấy được vô số vàng bạc, thậm chí là gần như là không nắm chặt được viên yêu đan trong tay kia nữa. Ồ, chẳng lẽ là chiếc gương này hấp thu linh thạch, biến yêu đan thành hai? Giọng của Mạnh Hạo có chút run rẩy. Hắn vốn tưởng chiếc gương này có thể khiến cho mãnh thú nổ mông mà chết đã là tác dụng lớn nhất rồi, lại không ngờ nó còn có chỗ huyền diệu đến như vậy. Thật lâu sau, Mạnh Hạo mới khôi phục lại. Mặc dù đã xác định 7-8 phần, nhưng mà giờ phút này hắn đã chẳng còn linh thạch để mà thử. Này lòng vừa chờ mong vừa khẩn trương, lo được lo mất, hận không thể lập tức có linh thạch để mà thử nghiệm. Linh thạch, ta cần linh thạch. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên ánh sáng như mãnh thú. Lúc này với hắn, linh thạch đã là thứ có vị trí cao nhất trong lòng, còn vượt qua cả vàng bạc, vượt qua cả khát vọng làm quan từng chiếm cứ trong lòng hắn rất lâu. Với tu sĩ, linh thạch là vật ắt không thể thiếu, nhất là với Mạnh Hạo này, đang khẩn trương và không yên, khát vọng với linh thạch quán trở nên mãnh liệt hơn trước nay chưa từng có. Chỉ là Kháo Sơn Tông vốn dĩ chỉ là tiểu tông, đệ tử bình thường ngoài một tháng một lần phát đan, muốn có được linh thạch vốn là chuyện không có khả năng, trừ phi là đi cướp. Ngày phát đan tiếp theo còn khoảng một tháng nữa. Mạnh Hạo nhìn gương đồng, sắc mặt dần hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng mà rất nhanh liền che giấu đi. Hắn tự thấy này tu vi mình chỉ là ngưng khí tầng 2, cho dù có chém giết cướp đoạt thì cũng là chẳng phải đối thủ của ai cả. Hồi còn ở huyện Vân Kiệt thiếu tiền là thế, sao thành tiên nhân rồi mà vẫn còn thiếu nhỉ? Mạnh Hạo lòng đầy bất đắc dĩ, cứ nghĩ cách kiếm được linh thạch. Chỉ đành chờ một tháng. Nhưng mà trong một tháng này, ta phải tranh thủ làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước mới được. Mạnh Hạo cẩn thận để gương đồng vào trong túi chữ vật. Hắn biết công hiệu của gương đồng này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Nếu không bản thân rất khó mà bảo toàn tấm gương này, sẽ bị họa diệt khẩu. Cúi đầu nhìn thân thể, dơ bẩn đầy người. Trước đó bởi vì công kích, kích động mà xem nhẹ những dơ bẩn này. Giờ phút này nỗi lòng của Mạnh Hạo đã bình tĩnh hơn không ít. Đi ra chỗ sông nước bên cạnh động phủ, tẩy rửa những thứ dơ bẩn này đi. Trở lại động phủ thì bầu trời đã mờ sáng. Mạnh Hạo lấy ra ngưng khí quyển, cẩn thận xem hồi lâu. Đến ngưng khí tầng 2 là có thể thi triển tiên thuật. Tiếp đó là ngưng khí tầng 5 thì có thể học tập thuật pháp phong hành. Đó là tiên pháp có thể khiến cho người ta cần như là bay lên. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, tràn đầy chờ mong đối với phi hành của ngưng khí tầng 5. Sau một hồi lâu, chợt mở mắt ra, tay phải nhấc lên nắm hờ, hướng lên. Ở trong nhắm mắt này, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ ở trong động phủ đã cao hơn không ít. Thậm chí còn có chút đốm hoa lửa xuất hiện trên tay phải hắn. Đối với Mạnh Hạo, còn giữ vững tâm tính phàm nhân mà nói, một màn này làm cho nội tâm của hắn tập lập tức kích động. Nhưng mà sự biến hóa của tâm tình lại khiến cho đốm lửa đó tiêu tan. Mạnh Hạo vội vàng định khí ngưng thần, rồi vận chuyển tu vi. Nhưng mà đến buổi trưa, hắn thi triển mấy mươi lần cũng chỉ xuất hiện hoa lửa, khó có thể ngưng tụ. Linh khí trong cơ thể cũng tán sạch sẽ theo đó. Hỏa xa thuật này thi triển ra có chút khó khăn. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng mà tính cách kiên nghị, giờ phút này không hề nổi giận. Sau khi thổ nạp khôi phục lần nữa thử lại. Đêm khuya buông xuống, nắng sớm lại xuất hiện. Liên tục hai ngày này Mạnh Hạo đều đang thí nghiệm, nhưng mà lần lượt thất bại rồi, làm cho thần sắc của Mạnh Hạo mệt mỏi. Linh khí trong cơ thể lần lượt đã tiêu tán, lần lượt thổ nạp, nhưng mà sự kiên định trong mắt hắn lại càng ngày càng đậm. Ta không tin, thi triển không ra cái hỏa xà thuật này. Mạnh Hạo cắn răng một cái, nâng lên tay phải, vỗ lên trên túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện miếng yêu đan kia. Mạnh Hạo biết nuốt miếng đan này, nếu gương này thực sự có chỗ huyền diệu, lại có đầy đủ linh thạch, như vậy chỉ còn thiếu thứ để phòng theo. Không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì lại đi núi hoang tìm một yêu thú nữa vậy. Do dự một lát, Mạnh Hạo quyết đoán đặt yêu đan đó vào trong miệng, nhắm mắt thổ nạp. Linh khí trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, dũng mãnh tràn vào trong toàn thân của Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau giữa trưa, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, ở trong mắt có tinh mang thoáng lóe qua. Tuy tu vi trong cơ thể vẫn chỉ là ngưng khí tầng 2, nhưng mà đã tinh tiến hơn không ít. Phòng chừng nếu có thể thêm 5-3 viên nữa, chắc hẳn là ta có thể đến ngưng khí tầng 3 đấy. Lòng của Mạnh Hạo tiếc nuối, đồng thời cũng đã nhận ra tu vi càng hướng lên thì lại càng gian nan. Nội tâm đối với chỗ luyện huyền diệu của gương độc càng là mong đợi hơn nữa. Nhấc tay lên, thoáng chảo về phía hư vô. Dưới một chảo này, lập tức có không ít hoa lửa nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ ở trong tay Mạnh Hạo, hóa thành một con hỏa xà chỉ dài cỡ ngón tay, phát ra nhiệt độ cao bức người. Mạnh Hạo phát hiện linh khí trong cơ thể nháy mắt này bị hút đi gần như là 3 thành. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng mà trong mắt trắng người, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân hình nhảy cao lao ra khỏi động phủ, tay phải vung lên, lập tức hỏa xà đó bay ra, rơi ở trên một cây đại thụ. Phừng một tiếng, đại thụ đó nháy mắt bốc cháy, không bao lâu sau liền đã trở thành tro. Phải tìm một cơ hội thi triển một lần ở trước mặt Tiêu Mập Mập, làm cho gã hâm mộ đi. Cơ thể vào đó Mạnh Hạo một khắc này hào khí vạn trượng, cười dài. Thời gian nhoáng cái trôi qua, hơn nửa tháng này Mạnh Hạo ngoại trừ đi núi hoang tìm kiếm yêu thú thì là luyện tập hỏa xà thuật. Trình độ dụng tâm quán thậm chí vượt qua cả đọc sách lúc trước. Dần dần hỏa xà thuật càng thêm thuần thục, giảm bớt chút thời gian ở giai đoạn ngưng khí trước khi thi triển, nhưng mà vẫn còn cần thời gian mấy hơi thở mới có thể ngưng tụ ra được. Đồng thời hắn cũng âm thầm dùng gương đồng chiếu với người ngoài tông một chút, nhưng mà gương này không một chút phản ứng. Mạnh Hạo thử vài lần đều là như vậy, thậm chí là chậm rãi cũng biết gương đồng này đối với thân thể dã thú lắm lông mới có tác dụng. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà cũng biết rõ là bản thân đã hy vọng quá xa vời rồi. Nhưng mà hơn nửa tháng này, Mạnh Hạo trong núi hoang lại không gặp được yêu thú, tu vi quán cũng có chút đình trệ. Cũng may mỗi lần luyện tập hỏa xà thuật, tu vi toàn thân tan hết rồi lại khôi phục, cũng đã hơi nhiều hơn một ít. Chẳng qua loại phương pháp này không thể tiến hành ở trong núi hoang, chỉ có trong động phủ Mạnh Hạo mới dám như vậy. Cách ngày phát đan không đến 10 ngày, phải đi vào mấy núi xa hơn rồi. Một ngày này Mạnh Hạo liền quyết đoán xuất phát vào lúc sáng sớm, chạy nhanh hướng về núi hoang hắn chưa từng đi qua. Cho đến lúc ban đêm tới, một ngày này Mạnh Hạo nghỉ ngơi không nhiều, không biết đi qua bao nhiêu dãy núi, rốt cục dưới một chân ngọn núi màu đen đã phát hiện một con yêu thú hình dáng con gấu. Một trận chiến này, bởi vì có hỏa xà thuật cộng thêm sự sắc bén của gương đồng, sau khi yêu thú này liên tục bị bạo 9 lần, tiếng kêu thảm thiết của đang quanh quẩn, thân mình cũng đã đổ máu bỏ mình. Lấy đi nội đan, đang muốn bước vào hắc sơn này thì toàn thân của Mạnh Hạo bỗng nhiên dựng tóc gáy. Hắn thấy được phía trước cách không xa có 5 con yêu thú đầu voi thân hổ, chúng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Có gương đồng đối phó một con yêu thú thực lực nhẹ nhàng, nhưng mà nếu là 5 con, Mạnh Hạo biết bản thân khó có thể làm được. Thân hình đã dần dần lui về phía sau, tay phải gắt gao cầm lấy gương đồng. Đúng vào lúc này, một tiếng rít gào chấn động núi hoang truyền ra từ rừng hoang hắc sơn này, hóa thành một luồng sóng khí ầm ầm quay cuồng về hướng 4 phía. Mạnh Hạo biến sắc, thân mình không chút do dự cấp tốc rút lui, không có nửa điểm dừng lại, rất nhanh đã rời đi. Cũng may 5 con yêu thú kia không có truy kích, mà thân ảnh nhập vào trong ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. cảm giác tiếng hô kia cho ta, giống như là tiếng quát của thượng quan sư thúc nghe thấy lúc trước vậy. Yêu thú trong Hắc Sơn này hẳn là không ít, trong đó có đại yêu. Mạnh Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn Hắc Sơn, càng nhìn càng cảm thấy núi này tồn tại hung hiểm. 10 ngày rất nhanh đã trôi qua, lấy Hắc Sơn kia làm ranh giới, 10 ngày nay Mạnh Hạo đã đi không ít dãy núi, nhưng mà lại chưa từng gặp qua yêu thú. Nội tâm tiếc nuối, đối với nội đan hùng yêu trong túi chữ vật càng đã quý trọng hơn, không có ăn. Cho đến khi ngày phóng đan đã tới, tiếng chuông vang quanh quẩn, Mạnh Hạo rời đi động phủ bước vào ngoại tông. Một tháng trước hắn rời đi, tu vi là ngưng khí tầng 1, nay đã là tầng 2. Tuy nói cách tầng 3 có chút chênh lệch, nhưng Mạnh Hạo nghĩ nếu công hiệu của gương đồng là thật, như vậy tu vi ngày sau quán sẽ tăng rất nhanh. Mang theo suy nghĩ lo được lo mất, Mạnh Hạo một lần nữa đứng trên quảng trường phóng đan. Đồng môn phía dưới, một số nhìn về phía hắn, hiển nhiên là nhận ra Mạnh Hạo này. Hành động của Mạnh Hạo một tháng trước đã dẫn tới khiếp sợ không nhỏ trong ngoại tông này. Nhưng mà dù sao tu vi quán không có cao, một tháng này trôi qua, sự khiếp sợ đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Phát đan lần này không phải là thượng quan tu chủ trì, mà đổi thành một nam tử trung niên. Phát ra vẫn là ngưng linh đan với nửa khối linh thạch, không thả ra đơn độc đan dược. Để đan dược với linh thạch vào túi trữ vật. Trong một chớp mắt khi cột sáng 4 quảng trường tiêu tán đi, Mạnh Hạo không một chút lựa chọn, thân mình rất nhanh lui về phía sau. Hai mắt đảo qua 4 phía, lập tức thấy được không ít đồng môn bị tu sĩ bên cạnh ngăn cản, hiển nhiên là giữ không được đan dược với linh thạch. Có lẽ ảnh hưởng của Hứa Sư Tỷ ở chỗ Mạnh Hạo vẫn còn. Hơn nữa Mạnh Hạo lui nhanh chóng, chỉ có mấy người lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà không có đi đòi đan linh. Thấy một màn như vậy, Mạnh Hạo không hề thả lỏng. Ở trong lòng hắn biết rõ danh tiếng của Hứa Sư Tỷ khó có thể hình thành bảo hộ cho mình lâu dài. Gần một tháng nay cứ như vậy, sợ là qua mấy tháng nữa sẽ có người ra tay với mình. Chỉ cần công hiệu gương đồng là chân thật, mấy tháng sau, ngược lại phải xem là ai cướp đoạt ai. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, cúi đầu rất nhanh chạy đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập 2 ở đây mọi người nhé. Và như vậy là chúng ta đã thấy cái gương đồng pháp bảo mà Mạnh Hạo có được có vẻ có một cái gì đó rất đặc biệt. Đọc bộ truyện này thì mình cảm giác nó cũng cứ sảng khoái như chuyện của Bạch Tiểu Thuần vậy, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Thì hy vọng là sẽ cuốn hút được mọi người và được sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại nhé.